Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3174, chương 3174, cuồng ngạo. Giờ khắc này, Diệp Lăng bàn tay tiên quốc, ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối là trước nay chưa có. Đặc biệt thần bí tuyền qua chi lực ra chỉ lệnh cái này bàn tay tiên quốc thần thông. Càng thêm điên cuồng. Cái kia ba động khủng bố lực lượng, thậm chí lệnh Diệp Lăng chính mình đều cảm giác được chấn động lay động. Giết, băng liệt thiên địa, giết chết, hưu, mà hư không trong người điên. Cũng vào giờ khắc này, một thương động giết xuất hiện, cái kia dường như sôi trào nham tương tựa như huyết quang. Tự huyết thương nhọn trên điên cuồng dâng trào lấy. Cuồn cuộn ba động lệnh toàn bộ thiên địa đều tràn đầy tĩnh mịch. Thương, hoành khoảng không tuyệt địa, mà trưởng ấn, kéo dài qua hàng cổ. Giờ khắc này Diệp Lăng cùng người điên, đều muốn chính mình sau cùng lực lượng cho toàn bộ đem ra. Đây là hắn nhóm hầu như sau cùng tiền đánh cuộc, sau cùng một lần đánh cờ. Lúc này đây, nếu như thất bại, vậy chân chính là thất bại. Lại không có phản công cơ hội, thậm chí hai đại thần thông đáng sợ dư ba trực tiếp đem Diệp Lăng cho chấn quỳ một chân trên đất, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, cái trán trên mồ hôi hột lăn xuống. Này cổ lực lượng hắn là thật gánh không được, không bằng phía trước thời kỳ toàn thịnh tựa như hắn hiện tại hoàn toàn chính là nộ hải trong thuyền cô độc. Lúc nào cũng có thể bị phách diệt. Trong hư không, cái kia thẳng hướng Diệp Lăng người điên, cả người cũng là không ngừng phần phật run, thậm chí y phục đều có trùng cũng bị xé nát thành mảnh vụn khuynh hướng. Thiên địa, tự hồ chỉ tồn tại hai người bọn họ. Đang ở người điên đã giết đến Diệp Lăng đỉnh đầu một khắc kia. Cuồn cuộn mênh mông bàn tay tiên quốc ầm ầm vỗ xuống mà hà. Làm trưởng ấn vỗ xuống một khắc kia, hư không thình lình vỡ nát, hô hô hô, thiên địa mất đi nhan sắc, ảm đạm xuống, phảng phất bị bóng tối vô tận sở thôn phệ tựa như. Đã không có một tia sáng bóng, Diệp Lăng cùng người điên thân ảnh, cùng quỷ dị tiêu thất, tựa hồ là bị cái này hắc ám sở bao vây lại. Đã không có bất kỳ tung tích, trong thiên địa. Chỉ còn lại có bàn tay tiên quốc trưởng ấn cùng với kinh khủng kia trường thương màu đỏ ngòm. Trưởng ấn phách đập dường như muốn mẫn diệt toàn bộ thiên địa tựa như. Mà trường thương màu đỏ ngòm điểm giết xuyên thủng, tựa hồ muốn hết thảy trước mắt, toàn bộ đều cho nát bấy. Không có bất kỳ ngăn cản lực lệnh người kinh hoàng. Bốn phía, cái kia từng người đệ tử trong mắt đều là đột nhiên rụt lại lấy. Con mắt của bọn họ trong tràn ngập tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Lưng lạnh cả người, làm trưởng ấn lấy thế không thể đỡ tư thế. Vỗ chúng người điên tuôn ra trường thương trong nháy mắt. Mọi người chỉ nghe được một tiếng rầm u u nổ. Một tiếng này dường như đánh nát toàn bộ thiên địa điên cuồng gào thét. Trong một sát na, thiên địa biến thành vắng vẻ. Tựa hồ không có nhất chút thanh âm vang lên, mọi người thậm chí có chủng quỷ dị ý niệm trong đầu. Đó chính là hắn nhóm toàn bộ tiến vào trạng thái chân không. Trong thiên địa tất cả toàn bộ đình chỉ, đã không có hủy diệt, cũng mất sinh cơ, mà cái này trạng thái quỷ dị, trong phút chốc, lại như bọt biển một dạng băng diệt, tiêu thất vô ảnh vô tung. Mọi người lại khôi phục được cái kia loại trạng thái bình thường xuống. Trong hư không, cuồn cuộn mênh mông va chạm lực cũng nhanh chóng tiêu tán. Thiên địa lần nữa khôi phục đến rồi bình tĩnh bên trong. Mà trong thiên địa đáng sợ kia trưởng ấn cùng trường thương màu đỏ ngòm. Sớm đã biến mất không thấy. Ai thắng ai bại, mọi người trong lòng thịch một tiếng. Vội vã nhìn về phía hư không. Khi hắn nhóm chứng kiến cái kia lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc thời điểm, không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Diệp Lăng thân thể còn đứng ở trên đất, chỉ là thân thể đang kịch liệt run rẩy lấy. Đột nhiên, mọi người trong mắt co rụt lại. Bọn họ dĩ nhiên chứng kiến ở Diệp Lăng thân thể lên có từng đạo rậm rạp chằng chịt nứt khe, phảng phất mạc nhện tựa như. Phù phù, một hồi gió thổi qua, Diệp Lăng chân hạ mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ xuống trước trên đất, cũng không chịu được nữa. Ha ha, hay, hay ạ. Đang ở Diệp Lăng quỳ xuống trong nháy mắt đó, trong hư không cái kia trong tay sớm đã trống rỗng người điên. Đột nhiên cuồng tiếu lên, khuôn mặt điên cuồng, được, tốt, được, ba chữ, nói tiếp, nhưng là, mọi người lỗ tai cũng là đột nhiên run lên. Bọn họ thế nào cảm giác có cái gì không đúng, tựa hồ nghe được cái này ba chữ, hảo, càng ngày càng không có khí lực rồi hả? Phảng phất trong cơ thể lực lượng bị rút ra khoảng không, tựa như có dũng khí làm người ta sợ hãi cảm giác. Ngươi, đương thế bảy trọng thiên tôn đệ nhất nhân. Đột nhiên, người điên nhếch miệng nở nụ cười, mà sau hắn thân thể kịch liệt co lại, con người chậm rãi đóng lại, thân thể phảng phất mất thăng bằng, tựa như một đầu phi thẳng đến trên đất hung hăng đập tới. Phù phù. Người điên rơi đập đến rồi trên đất, theo hắn trong thất khiếu, chảy ra từng bãi huyết, chói mắt vô cùng, người điên chết, đường đường bát trọng thiên tôn nhân vật vô địch, dĩ nhiên bỏ mình, một màn này, tất cả mọi người không nghĩ tới, dù cho Tây Vương mẫu bọn họ đối với Diệp Lăng tràn đầy lòng tin, đồng dạng không nghĩ tới. Diệp Lăng nhìn khí tức nhanh chóng biến mất người điên, nhịn không được sâu ra một hơi. Thắng, có lẽ vậy, nhưng là hắn lại cảm thấy, hắn không phải người điên đối thủ. Một lần này thắng, hắn cảm thấy có rất lớn thành phần may mắn. Chỉ là nhiều may mắn, cũng là số mệnh trong một loại, coi như là thực lực, không ai sẽ nói cái gì. Thế nhưng Diệp Lăng trong lòng lại không có chút nào cảm giác hưng phấn. Thắng. Đột nhiên, Tôn Ngộ Không tức thì vô cùng kích động điên cuống hét lên. Nhưng phàm là kiếm cung cùng với âm dương đạo cung đệ tử, từng cái vui hiện ra sắc. Diệp Lăng thắng, chẳng khác nào bọn họ theo sinh tử bên viền, xanh xanh đi trở về a. Giết chết bọn hắn, giết chết bọn hắn, dám giết ta Huyền Thiên Cung Phong Tử sư huynh. Các người hết thảy được chôn cùng. Chôn cùng a. Đột nhiên, người điên cùng Bỉ Ngạn Cung những tên kia mang tới thiên tôn nổi điên, từng cái tròng mắt màu đỏ tươi, cắn răng nghiến lợi giống giận. Người điên a, đây chính là bây giờ Huyền Thiên Cung đại lực bồi dưỡng hạ nhất đại cung chủ, có thể nói toàn bộ mênh mông trong tinh không thiên phú nhất kinh người yêu nghiệt một trong, quét ngang vô địch cùng cảnh giới, thời gian pháp tắc đại viên mãn. Loại này đầu sỏ chỉ cần không vẫn lạc, một ngày đột phá đến thánh tôn, đó đúng là quét ngang đương thế địch tồn tại. Nhưng là bây giờ, bị Diệp Lăng hung hãn đánh chết, mà Diệp Lăng cũng phế đi. Tuy là dùng răng mới vừa đứng dậy, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra, dù cho một cái thiên vương đều có thể dễ như trở bàn tay giết hắn đi. Không được. Rầm rầm hưu. Diệp Cô Tiên sắc mặt đại biến, trong nháy mắt phi lướt đến rồi Diệp Lăng bên cạnh, mà Tôn Ngộ Không Tây Vương mẫu Đông Hoàng Thái Nhất đám người cũng là nhanh chóng bay tới. Những thứ này người đem Diệp Lăng vây lại, mà Táng Hoa chờ một đám nữ nhân vội vã đỡ cả người vẫn còn ở run lẩy bẩy Diệp Lăng, khuôn mặt sắc ngưng trọng, không cần dìu ta. Nhưng mà này lúc Diệp Lăng cũng là lắc đầu, nhếch miệng nở nụ cười, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Hắn có ý tứ, nhưng là Diệp Lăng lại bỏ qua rồi Táng Hoa đám người nâng đẩy ra Diệp Cô Tiên thân ảnh của bọn họ, đứng ở đối diện những thứ kia thiên tôn chính diện. Các ngươi muốn giết ta? Diệp Lăng vẻ mặt lãnh đạm nói đạo, ngữ chứng khí hư yếu không gì sánh được. đối diện những thứ kia vẻ mặt dữ tợn tên. Dĩ nhiên tại này lúc, từng cái sinh ra hàn ý trong lòng. Các ngươi, có ai tư cách? Sau một khắc, một câu nói quát ra. Cuồng ngạo, ương ngạnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.